Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124: Bỏ lỡ liền là bỏ lỡ. Hạ Thanh Hằng đang ngồi ở trong phòng làm việc của hiệu Trưng Chuyện Trò vui vẻ. Đương nhiên, chủ đề nhân vật tự nhiên là Thư Hân. Vẫn là hiệu trưởng có dự kiến trước. Để cho ta đi Hương Thị sớm đem Thư Hân chiêu mộ đến trường học chúng ta. Ai có thể nghĩ tới người học sinh này dĩ nhiên có thể thu được 3 loại quốc tế thi đua kim bài. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Úc hiệu trưởng vừa nghĩ tới trường học trong tương lai trong 3 năm tức sẽ có được một khối biển chữ vàng. Liền cười đến không ngậm miệng được. Khiêm tốn một lát, hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Báo danh thời gian đều nhanh qua. Cái này Thư Hân làm sao còn chưa tới? Hạ Thanh Hằng nghe vậy, vội vàng trấn an. Hiệu trưởng yên tâm, ta đã bàn giao xuống dưới. Chỉ cần Thư Hân xuất hiện, liền sẽ có người mang nàng tới phòng hiệu trưởng. Lúc trước trường trung học phụ thuộc Tiên Hạ thủ Vi Cường, thành công cầm xuống Thư Hân. Vì không phức tạp, dù là lúc ấy trường học thư thông báo trúng tuyển còn không có thống nhất thiết kế chế tác. Nhưng vẫn như cũ sớm phát một phần đóng con dấu thư thông báo cho Thư Hân. Chính là bởi vì phần này thư thông báo độc nhất vô nhị. Cho nên cũng rất tốt phân biệt. Úc hiệu trưởng gật đầu. Các loại Thư Hân xuất hiện. Lại đem những cái kia chủ nhiệm lớp cùng nhau gọi vào phòng hiệu trưởng. Làm cho nàng chính mình chọn lớp, mặc dù lúc trước hứa hẹn Thư Hân nhất định có thể đi vào lớp chọn. Nhưng trường học vì tôn trọng ý nguyện của nàng, quyết định cho chính nàng lựa chọn cơ hội. Dù sao học sinh tốt đương nhiên muốn cho đãi ngộ tốt nhất. Đương nhiên, cử động này, cũng là vì cho những cái kia chủ nhiệm lớp một cái công bằng cơ hội. Hạ Thanh Hằng hoàn toàn không có ý kiến. Mặc kệ Thư Hân lựa chọn cái nào lớp, hắn cũng có trở thành Thư Hân chủ nhiệm khóa lão sư một trong. Cho nên, cái khác nước đục, hắn liền không lội. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, nhưng vẫn không có Thư Hân tin tức. Mắt nhìn lấy báo danh thời gian sắp hết hạn. Hạ Thanh Hằng rốt cục ngồi không yên. Hắn đứng người lên, ta đi nhìn một cái, thật vất vả mới đưa tới học sinh. Có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiệu trưởng trước nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh đồng dạng đứng dậy. Ta đi theo ngươi cùng đi. Thuận tiện nhìn một chút báo danh tình huống, phòng hiệu trưởng khoảng cách lớp 10 lầu dạy học. Cũng không xa, hai người xuống lầu về sau. Vừa rồi thanh thế thật lớn báo danh tràng diện sớm đã không còn tồn tại. Chỉ để lại mấy cái khoan thai tới chậm học sinh cùng gia trưởng. Còn có một số ngưng lại không đi. Hạ Thanh Hằng nhìn khắp bốn phía. Kinh ngạc phát hiện hắn đã thông báo người kia cũng không có ở đây. Cuối cùng hắn ánh mắt khóa chặt tại Lý Hàm Bác trên mặt. Ba chân bốn cẳng, đi đến đối phương bên người. Ngày hôm nay có một cái gọi là Thư Hân người đến báo qua tên sao? Lý Hàm Bác nhận biết Hạ Thanh Hằng. Không biết làm sao, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới kia người một nhà. Trái tim hung hăng nhảy lên mấy lần. Có thể đồ đần đều biết. Tại cái này ngay miệng tuyệt đối không thể thừa nhận. Hắn quả quyết lắc đầu. Không có, hắn cũng không nói láo. Dù sao, từ đầu tới đuôi, kia người một nhà đều không có nói qua danh tự. Không chừng cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Hạ Thanh Hằng lông mày chăm chú nhào lên. Chiếu hắn đối với Thư Hân hiểu rõ. Nàng tuyệt sẽ không là một cái không tuân thủ thời gian quan niệm người. Lúc này, hắn từ người liên hệ liệt biểu bên trong tìm tới thư triển trình dãy số. Vội vàng gọi tới, điện thoại kết nối về sau. Hắn lo lắng mở miệng nói. Thư tiên sinh ngươi tốt. Ta là lần trước đến nhà các ngươi Hạ Thanh Hằng. Trường trung học phụ thuộc lão sư. Gọi điện thoại tới, chỉ là muốn hỏi một chút. Các ngươi làm sao chả không có tới báo danh. Có phải là trên đường chậm trễ còn là bởi vì cái khác. Có chuyện gì khó xử cứ việc cùng ta nói. Có thể giúp các ngươi giải quyết. Ta tuyệt nghiêm túc thư triển trình giờ phút này đang đứng tại trường trung học phụ thuộc cửa. Trường học, tiếp vào Hạ Thanh Hằng điện thoại về sau. Hắn tức giận mở miệng nói. Chúng ta sáng sớm lại tới. Đẩy rất lâu đội, cột công cáo bên trên cũng không có phát hiện chúng ta tên của hài tử. Tìm vị lão sư trưng cầu ý kiến. Hắn nói chúng ta thư thông báo trúng tuyển là làm giả. Đã đem chúng ta đánh ra ngoài, dừng lại một lát. Hắn rốt cục bình phục tâm tình của mình. Thực sự không có cách. Chúng ta liên hệ tứ trung hiệu trưởng. Về sau Thư Hân liền không phiền phức phụ bên trong, Hạ Thanh Hằng phảng phất giống như sấm sét. Giữa trời quang, hắn hoàn toàn không thể tin được mình nghe được. Nuốt nước miếng một cái. Hắn hoảng hoảng trương trương giải thích. Thư tiên sinh, trong này nhất định có hiểu lầm ni cột công cáo bên trên sở dĩ không có tên Thư Hân. Là nghĩ tuân theo nàng bản ý nguyện của người. Để chính nàng chọn lựa phù hợp lớp. Cũng không phải là đối nàng không coi trọng. Còn kia thư thông báo trúng tuyển. Là độc nhất vô nhị. Xin hỏi ngươi hiện tại ở đâu đây? Có lời gì chúng ta hảo hảo nói trong chớp nhoáng này? Hắn cảm thấy trời đều sập. Thư triển trình cảm thấy mình như là đã phiền toái tứ trung hiệu trưởng. liền không thể vui đùa người ta chơi. Lúc này hắn cự tuyệt nói, không cần. Hạ Thanh Hằng cảm thụ được hiệu trưởng dò xét tới được ánh mắt. Hắn suýt nữa khóc lên, nhưng hắn hít sâu một hơi, đổi cái mạch suy nghĩ. Thư tiên sinh, coi như ngươi thật sự muốn đi tứ trung, chúng ta cũng phải đem chuyện này xử lý tốt. Ngươi nhìn có thể hay không cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, đem sự tình nói ra về sau. Không quản các ngươi muốn lưu ở trường học nào, chúng ta đều tiếp nhận thư triển trình vừa rồi đã điều tra địa đồ. Bàn tính toán một cái kẹt xe thời gian, tứ trung hiệu trưởng hẳn là còn không thể nhanh như vậy tới. Hắn thở dài, ta ngay tại trường trung học phụ thuộc cổng. Hạ Thanh Hằng mừng rỡ. Hắn liên tục gật đầu nói, ngươi chờ, ta lập tức liền ra. Sau khi cúp điện thoại, hắn kiên trì đối với hiệu trưởng nói, xảy ra sự cố, hiệu trưởng bản lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy Thư Hân đưa tin. Nghe nói như thế về sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn mím môi, ngươi nói, Hạ Thanh Hằng đem thư triển trình nói lời một lần nữa tự thuật một lần. Lập tức sải bước đi tới Lý Hàm Bắc bên cạnh, mặt không thay đổi mở miệng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, thật không có một cái gọi Thư Hân người đến đưa tin qua sao? Lý Hàm Bắc vừa mới chính mắt thấy Hạ Thanh Hằng thấp kém cầu khẩn tràng diện. Hắn một viên tim nhảy tới cổ rồi, thật không có. Hạ Thanh Hằng lại hỏi, vậy hôm nay có hay không cầm thư thông báo trúng tuyển đến báo danh? Bị ngươi đuổi đi học sinh đâu? Vừa rồi vấn đề Lý Hàm Bắc đáp đến lẽ thẳng khí hùng. Nhưng bây giờ, tâm hắn hư đến trên đầu toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Biết chuyện này không gạt được, hắn cúi thấp đầu thừa nhận, hoàn toàn chính xác có. Thế nhưng là nàng thư thông báo hoàn toàn chính xác không chính quy. Tăng thêm cột công cáo bên trên chia lớp bề ngoài không có tên của nàng. Cho nên ta mới để bọn hắn rời đi trước, nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn vội vàng làm bổ cứu. Nếu như là ta làm sai, ta sẽ đích thân hướng bọn họ nói xin lỗi. Hạ Thanh Hằng quả thực tức giận đến giận sôi lên. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, một bên nghe nói sự tình chân tướng hiệu trưởng, nhịn không được nổi trận lôi đình. Làm trường trung học phụ thuộc lão sư, ngươi chỉ có ngần ấy tố chất. Thư thông báo trúng tuyển mặc dù độc nhất vô nhị, nhưng phía trên đóng dấu tổng sẽ không cũng là làm giả. Coi như ngươi thực sự đoán không được, cũng phải tìm người hỏi một chút, là ai cho phép ngươi như thế tự tác chủ trương đem người đuổi đi ra. Nói xong lời nói này, hắn lại liếc nhìn Hạ Thanh Hằng. Ngươi không phải nói ngươi đã sớm đã thông báo sao? Làm sao lại náo động lên dạng này ô long sự kiện? Đổi thành hắn là Thư Hân gia trưởng, đương nhiên cũng sẽ tức giận. Hạ Thanh Hằng bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Hắn nhắm lại mắt, điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Sau đó hỏi Lý Hàm Bắc, Triệu Mân đâu? Tân sinh tiếp đãi làm việc lẽ ra là nàng an bài. Lý Hàm Bắc nghe được Triệu Mân, giống như là ngâm nước người bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn vội vàng giải thích, Triệu Mân trong nhà lâm thời có việc, nàng liền dặn dò để cho ta tới giúp nàng làm việc. Những chuyện khác, không có cùng ta giải thích qua, cho nên ta thật sự không biết trong điện quang hỏa thạch. Hắn đột nhiên nhớ tới Thư Hân đến tột cùng là ai. Toán lý hóa ba môn quốc tế thi đua kim bài được chủ, cũng chính là duyên cớ của nàng, cho quốc gia tăng thêm không ít hào quang. Đệ tử như vậy, cứ như vậy từ ngón tay của hắn trong khe chạy trốn. Thư Hân có thể lưu lại còn tốt, Thư Hân nếu như không để lại, vậy hắn đoán chừng cũng muốn cuốn gói rời đi. Trong lúc nhất thời, hắn như cha mẹ chết, hiệu trưởng trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Hắn không xem quá trình, chỉ thấy kết quả, kia bây giờ nên làm gì? Hạ Thanh Hằng cũng rõ ràng, lúc này không phải nên truy cứu là trách nhiệm của ai, mà là làm như thế nào giữ Thư Hân lại đến. Thư triển trình còn ở cửa trường học. Hiệu trưởng, chúng ta trước chạy tới. Bất chấp tất cả đem người lưu lại lại nói, hiệu trưởng nghe nói như thế. Sắc mặt hơi nguội, hắn không nói hai lời, nhấc chân liền hướng cửa trường học đi. Hạ Thanh Hằng vội vàng đuổi theo. Lý Hàm Bắc nhưng là tại nguyên chỗ do dự một lát. Nghĩ đến việc này do hắn mà ra, cắn răng về sau, liền vội vàng đuổi theo. Giờ này khắc này, tứ trung hiệu trưởng chính bước xuống xe. Hắn gặp qua thư triển trình, cho nên tại trong đám người một chút liền nhận ra được. Hắn ba chân bốn cẳng đến mặt của đối phương trước, thần sắc muốn bao nhiêu hiền lành thì có nhiều hiền lành. Thư Hân có thể nghĩ đến tứ trung, đây là chúng ta tứ trung vinh hạnh. Bên ngoài mà trời quá nóng, mau lên xe thổi gió lạnh thổi. Tứ trung hiệu trưởng ý nghĩ rất đơn giản, hiện tại vẫn là trường trung học phụ thuộc địa bàn, sớm làm tay cầm người mang đi, đến lúc đó coi như trường trung học phụ thuộc lại hối hận làm thủ tục nhập học, vậy liền triệt để không có cứu vãn đường sống. Đồng thời hắn cười nhẹ nhàng nhìn xem Thư Hân. Lớp 10 các lão sư nghe nói ngươi muốn tới, cả đám đều vui vẻ ghê gớm ơn đi. Thư triển trình cùng La Thục Nghi một mực biết tứ trung hiệu trưởng thái độ phi thường thân thiện, cho nên dưới mắt cũng không có biểu hiện ra tâm tình của hắn. Mà Thư Hân thì là lần đầu tiên gặp tứ trung hiệu trưởng. Ngược lại là có chút không được tự nhiên. Nhưng một lát sau, nàng nhẹ gật đầu, cảm ơn, đang lúc Thư Triển Trình muốn nói chuyện lúc. Bản cách thật xa Hạ Thanh Hằng như một làn khói chạy chậm. Cuối cùng thở hồng hộc đứng ở Thư Triển Trình trước mặt. Thư tiên sinh, nơi này đầu thật sự có hiểu lầm ni, tứ trung hiệu trưởng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vạn nhất Thư Triển Trình bị nói đến lại sửa lại tâm tư. Đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hắn lúc này nói, sự tình ngọn nguồn ta cũng rõ ràng. Không trong khu vực quản lý có hiểu lầm gì đó. Tiếp đãi lão sư đem người đuổi ra ngoài. Chính là đem người đuổi ra ngoài, hắn cường điệu một chút đuổi chữ. Hiện tại chúng ta muốn về bốn bên trong, một lát nói chuyện công phu. Úc hiệu trưởng cũng đi tới Hạ Thanh Hằng bên cạnh. Hắn kiên cường nói, mặc kệ Thư Hân có phải hay không chúng ta trường học học sinh. Náo loạn hiểu lầm, liền phải đem hiểu lầm giải khai. Còn ngươi, vậy cũng phải chờ chúng ta nói xong mới có thể nhúng tay, tứ trung hiệu trưởng cười lạnh một tiếng. Nếu như Thư Hân lựa chọn chính là trường học của chúng ta, dạng này hiểu lầm vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Hạ Thanh Hằng lấy cùi chỏ đẩy Lý Hàm Bác. Lý Hàm Bác trong nháy mắt hồi thần lại. Hắn vội vàng nói, Thư tiên sinh, chuyện này cùng trường học không quan hệ. Các ngươi muốn trách thì trách ta. Là ta không có làm tốt chính mình bản chức làm việc. Hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể lần nữa cho cái cơ hội. Một bên La Thục Nghi nghe được cái này giải thích, thờ ơ, rõ ràng bọn họ ba lần bốn lượt muốn giải thích. Nhưng cái này Lý Hàm Bác căn bản không cho bọn hắn một tia cơ hội. Có một số việc bỏ qua liền là bỏ lỡ. Huống chi cái này tứ trung hiệu trưởng thái độ càng thêm đến lòng của bọn hắn. Không cần, hiểu lầm cũng đã giải khai. Hiện tại, đừng chậm trễ Thư Hân đi báo danh. Lý Hàm Bác trong nháy mắt trợn nhìn mặt. Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này có chút sụt. Chờ ta sáng mai lại chậm một ngày. Cuối tuần mạnh mẽ lên. Đánh 100 bình luận phát hồng bao tương đương. Hết chương.